Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, bạo lực chống lệnh bắt. Một nữ nhân, một cái lồng ngực to lớn nữ nhân thể hiện ra một cổ bá đạo khí thế. Là rất có đánh vào thị giác lực, nhất là cái kia ngực. 3 năm trước đây nàng liền là G-cap, 3 năm sau hôm nay đã là H-cap. Cái kia làm cho người tinh lực dâng lên độ cong cùng cái kia 1/3 trắng trẻo khi nàng tiến. Về phía trước một bước, cái kia núi run lên thời điểm, nàng liền trở thành ở đây tuyệt đối tiêu điểm. Cái kia trái cây sung mãn có được để sinh vật bản năng khát vọng lực lượng. Có được để cho người ta cho dù là tại cái này khẩn trương trong lúc rằng co cũng nhịn không được. Nhìn nhiều lực lượng. Song khi cái kia cỗ áp lực tràn ngập 4 phía thời điểm, cái kia trắng đại rất nhan mang đến kiều diễm cảm giác lập tức liền tiêu thất vô tung. Ông đột nhiên cảm nhận được cỗ này áp lực đan dô toàn thân run lên, trong tay vừa dùng lực liền đem cái kia quải trượng bóp nát. Hắn tiến về phía trước một bước mới đứng vững thân thể của mình. Chăm mặt su nết, hắn là ở đây nhận cỗ này áp lực nhiều nhất người. Nhưng cỗ này áp lực còn không cách nào làm cho hắn nằm xuống. Cũng vô pháp hạn chế hắn quá nhiều hành động lực. Vẻn vẹn cảm giác mình trên thân thêm ra đại khái hơn 30 kg vật nặng mà thôi. Nhưng là, cỗ lực lượng này tới quá đột nhiên. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Cho nên mới xuất hiện như thế sói dự biểu hiện. Cỗ lực lượng này, Danzo nhìn xem Sunet, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cỗ này từ chung quanh áp bách tới lực lượng đối ảnh hưởng của hắn cũng không tính lớn, nhưng là, hắn muốn suy nghĩ cỗ áp bức này lực dẫn dắt thân ra cấp độ càng sâu đồ vật. Sunet thực lực lại mạnh lên, mà đây là trọng lực, Danzo trong lòng cấp bách phân tích hiện tại tình huống. Danzo, biết không? Ngươi cho tới nay đều tính sai một sự kiện, đó chính là ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch. Sunet một bên hướng về Danzo đi đến, một bên tùy ý nói chuyện đến, bởi vì ngươi không rõ ngươi thực lực của ta chênh lệch. Cho nên ngươi vẫn luôn không để ý tới giải ta sở tác sở vi trong đó bao hàm chân chính ý nghĩa. Ngươi cho rằng ủng hộ ma nhẫn kế hoạch chỉ là vì mở rộng mình thân là Hokage lực ảnh hưởng. Ngươi cho rằng ta bỏ mặc ngươi cùng Ruth là bởi vì đối với các ngươi kiêng kỵ. Ngươi cho rằng khắp nơi dao động những người khác ý nghĩ trong lòng liền có thể ngăn cản ta. Không, ngươi sai, ngươi vẫn luôn sai, mà nhẫn kế hoạch tồn tại thật giống như ta ngay từ đầu nói như vậy. Đây là ninja tại thời đại mới tiếp tục tồn tại vé vào cửa. Coi ngươi bắt đầu chống lại kế hoạch này thời điểm. Ngươi liền đã bị cái thế giới này đào thải, mà ta sở dĩ bỏ mặc ngươi cùng Ruth, thứ hai là bởi vì các ngươi còn có một bộ phận tác dụng. Thứ hai là bởi vì lúc trước mà nhẫn kế hoạch không có thuận lợi thi hành thời điểm. Nếu như ngươi lựa chọn cá chết lưới rách đối với thôn tổn thương vẫn là không nhỏ. Thứ ba là bởi vì ta đối thế hệ trước tôn trọng. Ngươi dù sao cũng là lão sư ta cái kia gấp đôi chiến hữu. Mặc dù có ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng nếu như ngươi có thể tại ngày sau hối cải, như vậy ta cũng nguyện ý lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Chí ít có thể làm cho ngươi an hưởng tuổi già. Cuối cùng, ngươi cho rằng dao động một bộ phận lòng ngươi liền có thể tổ chức ta quyết nghị sao? Không, ngay từ đầu, ta mang nhiều người như vậy đến liền không phải là vì để bọn hắn tham dự đối ngươi bắt. Mà là làm đơn thuần người chứng kiến mà thôi, từ vừa mới bắt đầu. Cũng chính là 3 năm trước đây, người cùng người Ruth trong mắt của ta liền là một cái có thể tùy thời giải quyết hết hung khuyển. Mà thôi, nếu như đầu này hung khuyển có thể nghe lời, như vậy thì tiếp tục lưu lại. Nếu như không nghe lời biến thành một đầu điên chó, đối thôn tạo thành uy hiếp, ta cũng có thể tùy thời giết. Theo Sunet từng bước một dù sao, Danzo cảm giác trên người mình áp lực càng ngày càng nặng. hắn đã cảm giác mình hành động đều sinh ra trở ngại. Ngay từ đầu áp lực chỉ là hơn 30 kg mà thôi. Nhưng là hiện tại, đã không sai biệt lắm đạt tới 100 kg. Trọng lực lĩnh vực, cái này không phải là su nết năng lực của mình, mà là trang bị kỹ năng. Phương viên 100 mét, theo sờ ở giữa gia tăng trọng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Khoảng cách su nết càng gần trọng lực càng mạnh. Kỹ năng này cực kỳ tốt đền bù su nết tại phương diện tốc độ thiếu hụt, khiến cho nàng coi như đối mặt khó giải quyết tốc độ hình địch nhân, cũng có thể theo thời gian gia tăng đem nó từ từ kéo vào chính diện trong chiến đấu. Mà ngoại trừ lần này tính thực dụng bên ngoài, mở màn một cái trọng lực lĩnh vực, loại này phạm vi lớn lực áp bách cũng là có cực kỳ tốt trang bức hiệu quả. Có thể phi thường hữu hiệu tăng cường khí thế của tự thân, đả kích địch tâm thái của người ta. So như bây giờ, đàn dô khí thế ngay tại cỗ này áp lực dưới đê mê. Vừa mới cái kia ngang dương tinh thần, vừa mới cái kia phóng khoáng tự do khí quyển, vào giờ phút này đều biến mất. Đàn dô, hỏi ngươi một lần cuối cùng, phải chăng chuẩn bị thúc thủ chịu trói? Sunet híp mắt hỏi. Ngoạc kép, ngươi cho rằng ngươi thắng định lão phu sao? Đan dô lạnh lùng, ba. Theo một tiếng vang nhỏ, đan dô trên cánh tay phải cái kia hoàng kim đồng khóa giải khai rơi trên mặt đất. Sunet đáp lại, bạo lực chống lệnh bắt sao? Rất tốt, ngươi làm ra để ta thích lựa chọn. Nếu như ngươi trực tiếp đầu hàng ta liền không thể đem ngươi đánh như tử a. Sunet nở nụ cười. Nói xong vung tay lên, Converter, Myth Dax, toàn viên nghe lệnh, không cho phép thả đi ở đây bất kỳ người nào. Người phản kháng giết chết bất luận tội. Quả quyết dứt khoát mệnh lệnh, lãnh khốc mang theo sát ý ngữ khí. Là, chung quanh ninja cùng kêu lên đáp lại đến. Mặc dù nơi này rất nhiều người bởi vì Danzo lời nói có chút do dự. Nhưng là... những này bị đan dô giam ba câu ảnh hưởng người cũng chính là không có gì chủ kiến. Tại Sunet cái này Hokage mệnh lệnh dưới bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời lựa chọn. Mà một bên khác, bảo hộ tại đan dô chung quanh những cái kia rút, bọn hắn cũng làm ra phản ứng. Vì đan dô đại nhân, vì đan dô đại nhân, vì đan dô đại nhân, theo một người lớn tiếng hô ra miệng hào. Tiếp theo. Ở đây hơn 200 root cũng đồng thời hô lên cái khẩu hiệu này. Một tiếng so một tiếng phải lớn. Ngoặc kép chấm than. Cái thứ ba kunai cùng kunai tiếng va chạm vang lên. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt toàn trường bộc phát. Siêu. Một cái root đột nhiên từ trong đất thoát ra. Trong tay thái đao hướng về Sunet chém bổ xuống đầu. Tựa như một đạo giải lụa màu bạc. Bình thường Root không dám đối Hokage động thủ. Người này tại Root cũng là Danzo bồi dưỡng ra được tử sĩ. Đầy đủ trung tâm, cũng đã nhận được Danzo đại lực bồi dưỡng. Thực lực tại Root là cấp cao nhất một nhóm kia. Thả đi ra bên ngoài cũng có thể nhẹ nhõm khi một cái Jonin. Nhưng mà, hừ, nương theo lấy cái này hừ lạnh một tiếng. Sunet trở tay một quyền vung ra. Trên mặt đất cát đá vẩy ra, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích phía dưới. Kẻ đánh lén trong nháy mắt bạo tạc. Sau đó, ngay sau đó Sunet bắt lấy từ một phương hướng khác đối nàng đồng thời phát động công kích Danzo. Nắm đấm, ken két cô, cự lực phía dưới. Danzo nắm đấm trong nháy mắt biến hình, a, Danzo thảm kêu lên. Đồng thời trong lòng không kiềm hãm được cảm thấy chấn kinh. Thân thể của hắn có thể đi qua sơ đại tế bào cường hóa A. So với thể thuật, Jonin đều không chút thua kém. Một quyền này có thể đem một con trâu đánh bay ra ngoài 3-40 mét. Kết quả lại bị Sunet nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận. Vậy mà so với ta lực lượng, liền xem như 3 năm trước đây ngươi cũng không đủ tư cách A. Sunet suy cười nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,